Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, sóng gió nhất thời thoải mái. Hai hợp một, tràn ngập túc sát không khí phép bổ trợ trong hạp cốc. MLXG ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình. Tại hết sức chăm chú phía dưới, tay của hắn nhanh bộc phát đến cực hạn. Mà lại cấp 5 As cùng cấp 5 Miss Fortune đều không có khống chế cùng chuyển vị kỹ năng. Đối Lee Sin mà nói, dạng này mục tiêu là chất liệu tốt nhất hình cầu. Giữa không trung, Lee Sin đã là vị chuyển qua khía cạnh. Chợt kỹ năng thần long bãi vĩ lấy kinh khủng vô song uy thế hung hăng rút xuất tại As trên thân. 7 chữ hình dạng một cước. Điều binh ở giữa không trung lảo đảo hướng Miss Fortune bay đi. Sau đó đem Miss Fortune đụng bay. Xinh đẹp, Lý Mục hai mắt tỏa sáng. Cái này dao động thao tác huấn luyện viên rất a. Đã dạng này, vậy hắn cái này khoái hoạt gió nam cũng không thể lạc tầm thường. Chúng đều chú mục phía dưới. Yasuo đảo ngược quy kỹ năng chảm thép tránh đâm trong không khí đồng thời. Thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, vây quanh Yasuo quanh thân một vòng kiếm khí vờn quanh tại Miss Fortune cùng As trên thân. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. 3. Yasuo thân hình bày biện ra xoay tròn ZZ một tay từ không trung hung hăng chém xuống. Mà Bragg theo sát phía sau cơ hồ là không có khe hở dính liền đi theo Yasuo. Dùng V kép gần sát Yasuo qua đi quy tiếp hòa A khắc ở As trên thân. Sau khi hạ xuống Yasuo phối hợp Braum cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong liền đem As trên thân. Có lưu 4 tầng bị động đều đánh ra. Đông, As bị mê mưu để tại nguyên chỗ. Miss Fortune hốt hoảng chạy trốn. Yasuo theo sát phía sau một phát quy kỹ năng đâm chết As về sau. Trên thân vậy mà lại xuất hiện cuồng cung Ranan, song gió, As bị đâm chết, nhưng sắc bên này hiển nhiên không hề từ bỏ Miss Fortune dự định. Braum ưu tiên kháng tháp, chỉ gặp Sử Sâm Minh liền đứng tại tháp phòng ngự khu vực biên giới. Mặc dù không có để kỹ năng gì, nhưng lại giống như là lấp kín pháo đài trợ giúp lấy Lee Sin cùng Yasuo tiến lên. Yasuo đuổi theo hai bước. Quy kỹ năng cuồng cung Ranan lên tay, khác một bên MLXGV kép kỹ năng gần sát Yasuo. Vùng tay một phát quy trúng đích đến Miss Fortune, xông vào đến tháp phòng ngự bên trong. Yasuo tiến lên trước chạm gần sát Miss Fortune, đồng thời tàn huyết Braum rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích. Cừu hận chuyển rời đến Yasuo trên thân, phốp. Lee Sin một quyền thu lại Miss Fortune đầu người, chạm mặt tới một đống màu tím phương tiểu binh lại vừa vặn trở thành Yasuo khoái hoạt nguồn năng. Lượng mới, nguồn năng lượng tiêm vào, Yasuo tiêu sái hai ngắn e kỹ năng rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích. Cùng Lee Sin bình yên rút lui, 6666, ta Lý đội trưởng Hổ Khiếu Long ngâm tác quả nhiên kiểu như châu bò. Ta lộ ra, cái này dao động băng trụ phối hợp cũng quá tốt rồi đi. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, xác bình thường 5 người có phải hay không ngủ ở trên một cái giường. Ta cảm giác cũng thế, loại này phối hợp hơi cường điệu quá, cảm giác tựa như là dùng chung một cái đầu óc đồng dạng. Mỗi người nhiều kháng một chút tháp, phòng ngự đều sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng ta đại xác chính là làm hoàn mỹ vô khuyết. Khán giả triệt để happy. Cái này dao động thao tác. Hoàn toàn có thể nhập vây lần này thế giới tổng quyết tái top 10. Rất nhanh, vạn chúng mong đợi chiếu lại xuất hiện. Ghế bình luận bên trên. Đây là, song gió sao? Búp bê một mặt kinh ngạc. Nhìn xem tựa như là, nhưng là song gió còn có thể chơi như vậy. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên xuất hiện Yasuo rất bình thường ít sử dụng song gió. Bởi vì, chức nghiệp trên sàn thi đấu Yasuo phần lớn đều lựa chọn đối so đối diện đội hình tới làm thủy ngân. giày hoặc là giày ninja. Cơ hồ không có người nào chọn tỷ lệ sai số thấp nhất tốc độ đánh giày. Mà bọn hắn tuyển Yasuo ra đều chỉ là vì đoàn chiến tại đồng đội trợ giúp hạ tranh thủ đánh ra một cái bạo tạc AOE tổn thương đến. Sau đó càng nhiều hơn chính là đi đường biên mang đơn. Dù sao phát dục đến hai kiện bộ Yasuo tại đường đơn tuyến bên trên liền có rất ít người có thể chỉ hắn, mà lại song gió có phong hiểm. Một khi phóng thích sai lầm, không thể dính liền bên trên đại chiêu. Không những không thể trở thành đặc sắc tuyển tập, ngược lại còn lại bởi vậy bị nhìn thấy bản trận đấu tất cả người xem lên án. Đừng xem nhẹ cái này một cái nho nhỏ thao tác. Nếu quả như thật chỉ là bởi vì chính mình nghĩ tú kết quả dẫn đến đồng đội cả bàn đều thua. Nói nên tuyển thủ chức nghiệp kiếp sống dừng ở đây có thể có chút khoa trương. Nhưng chỉ cần có nên mới thôi dự bị nhân tuyển tại. Vậy cái này tên tuyển thủ chỉ sợ muốn một mực ăn không ngồi chờ ngồi vào chết rồi. Chức nghiệp trên sàn thi đấu mãi mãi cũng là thắng lợi trọng yếu nhất. Thưởng thức tính chất tiếp theo là song gió, mỉm cười chắc chắn nối liền búp bê. Song gió có hai loại. Một loại là mình bằng vào xếp tốc độ đánh để quy kỹ năng đạt tới nhất định hồi chiêu sau mình đánh ra. Tới song gió. Còn có một loại tựa như là như thế này, dựa vào đồng đội phối hợp đánh ra tới song gió, nguyên lý kỳ thật không sai biệt lắm, đều là tại tiếp R kia một cái chớp mắt giao quy kỹ năng liền tốt. Mỉm cười giải thích để búp bê bừng, tỉnh đại ngộ, hắn mặc dù là lão bài giải thích, nhưng ngày bình thường đang giải thích trên đài không đụng tới mấy trận Yasuo. Đụng phải cũng đều là phát huy không quá lý tưởng loại kia. Đương nhiên sắc Yasuo ngoại trừ, nhưng tay trái Yasuo lại là tương đối vững vàng loại hình. Đến Lý Mục nơi này, Yasuo giống như triệt để vui vẻ. Yasuo cái này thao tác huấn luyện viên hay là thật huấn luyện viên? Chính là tính thực chất tác dụng không có mạnh như vậy đi. Miller cũng là ở bên lời bình nói. Hắn đối Yasuo cái này anh hùng là thật không có hảo cảm gì. Loanh bên trong đụng phải đều là cô nhi. Cực thiểu số gặp được loại kia đặc biệt tú Yasuo. Khả năng phép bổ trợ trong hạp cốc tất cả anh hùng bên trong. Cũng chỉ có Yasuo cái này anh hùng đồng đội cùng đối thủ trình độ đa số là không sai biệt lắm. Mỉm cười rất bình thường ngay thẳng lắc đầu. Tính thực dụng là rất không tệ. Bởi vì tại song gió tình huống dưới chỉ cần có thể nối liền đại chiêu. Liền mang ý nghĩa người kia một chút quy kỹ năng là nhất định sẽ rơi vào đại chiêu tỏa định mục tiêu. Trên người, giống như là R kỹ năng cùng quy kỹ năng tổn thương trong cùng một lúc điểm trong nháy mắt bạo phát đi. Ra, tại trò chơi giai đoạn trước khả năng còn sẽ không rất rõ ràng. Nhưng càng ở sau, liền càng có thể phát hiện. Dựa vào cái gì cái này Yasuo tổn thương có thể cao như vậy? Kỳ thật không phải, hai cái kỹ năng tổn thương đương nhiên muốn so một cái kỹ năng tổn thương cao hơn. Là thế này, phải không? Búp bê cùng Miller một mặt mộng bước, bọn hắn lúc đầu coi là Yasuo song gió chỉ là đơn thuần huấn luyện viên. Bây giờ tại trước tuyển thủ chuyên nghiệp giải thích qua về sau. Bọn hắn phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy à. Đúng, song gió tiếp lớn sẽ cùng tại quy kỹ năng tất chúng. Nếu như dùng quy nhưng là song gió không thành công, chỉ có một khả năng, đó chính là đại chiêu không có nối liền. Mỉm cười chắc chắn nói, cho nên nói song gió Yasuo đồng đẳng với tiết kiệm rất nhiều góp nhặt cái thứ hai cuồng cung. Ranan thời gian. Yasuo R kỹ năng là có thanh trừ phán định. Trước đó góp nhặt cuồng cung Ronan tại giao qua R về sau liền sẽ bị về không số tầng. Nhưng ở quy một nháy mắt để R. Cái này chạm thép tránh điệp ra số tầng liền sẽ không bị về không. Thì ra là thế. 6666. Ta một cái 2000 đem Yasuo người chơi già dặn kinh nghiệm thế mà ngay cả loại vấn đề này cũng không. Biết. Cảm tạ đại vương, trên lầu cái gì phân đoạn? Sợ không phải đồng thau a? Nói nhảm, ta Hổ Khiếu Long Ngâm tác tung hoành phép bổ trợ hẻm núi nhiều năm. Chưa từng có đụng phải so ta mạnh hơn, vui vẻ hơn người, tại hạ Bạch Ngân bốn. Không phục Sara, một đợt kết thúc, Yasuo một cái đầu người, Lee Sin một cái đầu người, hoàn mỹ đầu người phân phối. Cho đến Lee Sin đầu người sẽ để cho MLXG giai đoạn trước tại đối mặt đến tiểu hoa sinh thời ưu thế. Vô hạn phóng đại, một khi Lee Sin trang bị vượt qua nhện trình độ nhất định về sau. Phép bổ trợ trong hạp cốc sẽ xuất hiện kỳ lạ một màn. Nhện cùng Lee Sin đối bính, nhện một bộ bộc phát đánh rớt Lee Sin hơn phân nửa máu. Sau đó Lee Sin khôi phục năng lực hành động sau cho mình một cái V kép. Dùng V kép hút máu cùng nhện thiếp mặt đối A. Sau đó, nhện A bất quá, Lee Sin lượng máu sẽ còn không giảm trái lại còn tăng. Tiểu hoa sinh ra chút nhức cả trứng. Hắn đang liều mạng mang tiết tấu. Đồng đội lại liều mạng đem tiết tấu cho đưa trở về. Làm sao cảm giác đường tổ hợp cùng huấn luyện thi đấu có ích hiệu quả hoàn toàn không giống a. Cái này Ash cùng Miss Fortune đơn giản chính là hai cái chày gỗ. Bị người các loại trà đạp, bên trên một thanh là như thế này, cái này một thanh một chút cũng không thay đổi. Vẫn là trận banh này dạng, Lý Mục sau khi về đến nhà, tiền trên người không tính quá nhiều. Chỉ có thể mua ra cái tốc độ đánh dao găm còn có một phát bạo kích thủ sáo. Ngay cả hợp thành cuồng nhiệt phí tổn đều không đủ. Đây cũng là không có chuyện gì. Đợt thứ nhất về nhà làm ra tốc độ đánh dày về sau. Mới vừa lên tuyến Lee Sin liền đến. Đầu người liền đưa tới cửa. Kháng tháp còn kháng như thế tàn. Không trở về nhà là không được a. Khác một bên Ash lại có chút xấu hổ. Thế giới tổng quyết tái bên trên, mặc kệ là cái nào đội ngũ Ash xạ thủ phần lớn là thích dùng hút lam đao tới làm kiện thứ nhất. Trang bị, hiện tại Ash gặp phải vấn đề chính là, hai lần về nhà, lần thứ nhất mua hai thanh trường kiếm, lần thứ hai về nhà chỉ có thể khó khăn lắm hợp thành thi ngươi phỉ đức chiến trùy. Đoán chừng kiếm bị ép còn muốn nghẹn thật lâu mới được. Nhưng tiếp xuống bọn hắn tuyến bên trên gặp phải áp lực lại lớn hơn. Cấp 6, giống như kéo không đến đối thủ a. Tìm cơ hội đi, nhện qua tới một lần. Ta đem đường dưới tầm mắt bài không. Kareler kiên trì mua một phát mắt tím. 100 khối một cái a. Chết quý, ta cái này tới. Tiểu hoa sinh trả lời một câu. Bắt đầu hướng phía dưới đường tới gần. Kỳ thật hắn đỏ lập tức liền đổi mới, nhưng tiểu hoa sinh lại tại cùng xác bên này chơi chiến thuật tâm lý. Song phương giang gồ bắp đổi mới thời gian cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho nên bọn hắn bên này đỏ lam bắp đổi mới, đại khái thời gian xác là biết đến. Tại tiểu hoa sinh xem ra, đối diện giang gồ hẳn là sẽ cho là hắn còn muốn đi lên đường bắt. Cho nên mới đến lên đường phản ngồi xổm. Mà hắn lại không như thế lựa chọn, phản kỳ đạo hành chi, đi xác đường dưới, cứ làm như thế, mặc dù có khả năng tổn thất hết một cái đỏ, nhưng so sánh bang đường dưới lật về thế yếu cùng mình có khả năng ăn vào đầu người. Vẫn là đi đường dưới quan trọng hơn chút, thượng đế thị giác phía dưới, MLXG quả nhiên đi trên nửa dã khu, chỉ là cùng tiểu hoa sinh phỏng đoán khác biệt. MLXG đầu tiên là đem đường sông đi cua đồng khống chế lại về sau. Trực tiếp đường vòng đi đến AOX đỏ bắp chỗ. Nơi đó trống rỗng, chỉ có đỏ bắp cùng hắn hai cái tiểu đệ lẻ loi trơ trọi nằm tại dã quái đổi mới khu vực bên trong. Cũng không đến soát, MLXG nhíu mày, ping xuống tín hiệu rồi nói ra. Bọn hắn nhện không tại đỏ, khả năng đi địa phương khác. Đều cẩn thận một chút. Được, lão tặc biết MLXG đang nhắc nhở chính mình. Hắn đã có chút rút lui. Bất quá lão tặc cũng không làm sao lo lắng. Trên nửa dã khu đường sông là giả mát. Đi đến dã khu lối vào trong bụi cỏ có một viên MLXG lưu lại mắt tím. hạ nửa dã khu cũng là như thế. Đồng đẳng với mít lên phụ cận, tất cả tầm mắt đều được thắp sáng. Trừ phi con nhện này tòng long hố tốc biến đi lên quấn sau ganh. Nếu không tất nhiên sẽ bị hắn nâng lên phát hiện. MLXG đợi đại khái 5 giây về sau. Trực tiếp khai quái, đem làm bắp kéo vào bụi cỏ. Đường dưới, Ash xạ thủ cùng Miss Fortune song song đến 6. Có thể mở ra. Chạy tới đường sông bụi cỏ, tiểu hoa sinh trầm giọng nói. Có thể thử một chút. Kareler gật gật đầu. Sau đó e kỹ năng vung ra đối tuyến bên trên hai người tạo thành giảm tốc hiệu quả. Chợt hung hãn tiến lên theo vào. Quá rõ ràng Aden bước nhóm. Sử Sâm Minh ha ha cười cười. Người Ash cùng Miss Fortune coi như cái này dao động tốc biến tốt. Cũng không dám như thế lên đi. Cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi không có gì khác biệt. Như vậy chỉ có một khả năng. Đằng sau có người, Sử Sâm Minh trực tiếp triệt thoái phía sau, đồng thời mở ra tấm chắn của mình, ngăn cản Ash mũi tên. Dày cơ động nhện từ trong bụi cỏ đi ra, tốc độ cực nhanh thiếp hướng chính diện chiến trường. Thử Vương cảm giác mình chắc lần này R có khả năng sẽ không. Nhưng hắn vẫn là thả, loại tình huống này lại không thả đối thủ liền muốn bỏ chạy. Ông, ma pháp thủy tinh tiễn bắn ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Braum một phát V kép kỹ năng rời chuyển qua Yasuo trên thân. Yasuo đồng bộ hướng về sau vung ra tường gió. Khi thế hung hăng ma pháp thủy tinh kiếm ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có tung tóe bắn ra. Liền đã biến mất không thấy gì nữa. Kéo không đến. Thử Vương triệt thoái phía sau đồng thời có chút biệt khuất nói. Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Bạch Ngân phân đoạn khoái hoạt Yasuo dưới loại tình huống này cũng có thể tiêu sái kịp phản ứng. Đồng thời nhấn ra tường gió. Mặc dù chính trả về là phản lấy trả về còn chờ thương thảo. Nhưng bởi vậy liền có thể đánh giá ra. Ngăn cản được. Hàn băng tiễn, mũi tên đối thâm niên Yasuo người chơi Lý Mục đến nói thật tính không được là một chuyện khó. Nhện bắt đầu rút lui, nhưng Yasuo lại lên, tường gió ngăn cản được. Hàn băng tiễn, mũi tên về sau, Yasuo trực tiếp tiến lên trước chạm liên tục hai đoạn chuyển vị gần sát đến khá cao Ash. Hòa Ash một chút, e hạ một tên lính quen. Cấp tốc lại hòa Ash một chút tiếp quy. Lần này, ra bạo kích. Sau đó Yasuo tiến lên trước chạm dẫm tại Ash trên thân hướng về phía trước chuyển vị. Chi Chu nữ hoàng đi mà quay lại. Tiểu hoa sinh rất bình thường im lặng. Đối diện lá gan cũng quá lớn điểm. Mình vừa tiến vào đến dã khu liền trực tiếp kéo. Lee Sin không tại hạ đường tiểu hoa sinh là có thể khẳng định. Kia hai ngươi người, dựa vào cái gì có tự tin cùng ba người chúng ta người đánh. Nhìn xem nhện, Lý Mục không chút hoang mang. Ash cùng Miss Fortune đã bị hắn kiềm chế. Mà lại hai vị này, xem ra giống như dự định phản đánh. Cẩn thận Braum đại chiêu. Thử Vương ngữ khí dồn dập nhắc nhở. Chỉ là lần này nhắc nhở, giống như cũng không có cái gì chứng dùng. Nếu như ngay cả không có chuyển vị anh hùng đều lớn không trúng. Như vậy Sử Sâm Minh cái này Braum vẫn là phải luyện thêm cái mấy trăm thanh mới là. Trước mắt bao người, Braum Yan từ bản thân cửa chống trộm tấm hung hăng chùy trên mặt đất. Miss Fortune bị đánh bay. Sau đó, Lý Mục lại bắt đầu. Rõ ràng gần sát Ash xạ thủ hắn. Tại phát thứ hai quy kỹ năng xuất thủ một nháy mắt đã dán vào Miss Fortune trên mặt. Xoay tròn nhảy vọt, Miss Fortune nhắm mắt, đi tới Chi Chu nữ hoàng vung tay e kỹ năng trúng đích Yasuo. Nhưng tiểu hoa sinh nhưng không có lựa chọn tiến lên, mà là quay đầu liền chạy. Trượt trượt, hắn hiện tại đã biết rõ đối thủ là cái gì tự tin. Nhà mình đồng đội nếu như không bị Braum Error đến. Kia tất cả đều dễ nói chuyện. Yasuo cuồng cung Ronan đường đạn tốc độ kỳ thật cũng không tính nhanh. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, tẩu vị tránh né rơi Yasuo cuồng cung Ronan vẫn còn có cơ hội. Mà lại Ash còn có tốc biến. Chỉ là Miss Fortune tốc biến. Lại cùng Ash kém mấy chục giây. Đây cũng là Braum lựa chọn lớn Miss Fortune nguyên nhân. Hiện tại Yasuo đại chiêu qua đi. Tự thân ngoài định mức gia tăng phá giáp. Lại phối hợp thêm quy mô nhỏ đoàn chiến vô địch Braum. Braum chỉ cần cho hắn cùng Ash xạ thủ mỗi trên thân thể người lưu tầng tiếp theo ấn ký. Như vậy cái này dao động đoàn liền có thể trực tiếp kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.